Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, cái này là song hồng hội. Sina trực tiếp phòng, MU hiện tại có chút nguy hiểm, phản kích cơ hồ đánh không ra, đối mặt Liverpool cao vị bước cướp rất chật vật, Chiêm Tuấn lấy tự cho là công chính thái độ tiến, hành lời bình. Nếu không là Di Zena, ít nhất phải ném hai quả bóng rồi. Mấu chốt vẫn là phản kích đánh không ra. Cái này khiến Liverpool cao vị bức cướp không kiêng nể gì cả. Trương Lục thở dài nói, Best hẳn là suy nghĩ chút biện pháp. Thứ 30 phút đồng hồ, Pisek phải đường thấp truyền. Trung lộ Fuzon đem Sturridge ngăn ở phía sau. Đưa chân đem bóng giải vây ra cấm khu. Zera đào lấy Best bả vai đem bóng đỉnh trở về. Schneiderlin lực áp Coutinho lần nữa đem bóng đỉnh trở về. Bóng ra ở trên không trung vừa đi vừa về bay rồi 3-4 lần. Đây chính là Premier League đặc hữu ống kính. Sau đó Best cầm banh ý đồ vuốt má ngoài vẩy truyền đến bên trái đường cho Griezmann. Nhưng không nghĩ tới sau lưng Zera dùng một cái nâng cao chân bay đạp đem bóng đoạn xuống. Pochettino nhảy lấy chân mắng to, đó là cái tiêu chuẩn đến không thể lại tiêu chuẩn nhấc chân quá cao động tác nguy hiểm. Zera không chỉ có đạp trúng rồi bóng ra, vậy đạp trúng rồi bét chân, nhưng trên khán đài lập tức vang lên rồi một mảnh vang dội tiếng vỗ tay. Đây là đưa cho bọn họ đội hồn Zera. Zera bị Liverpool fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Không chỉ có là bởi vì hắn là bản thổ Thanh Huấn xuất thân. Không chỉ có là bởi vì hắn lưu thủ câu lạc bộ hơn 10 năm không rời không bỏ. Vậy không chỉ có bởi vì hắn thường xuyên ngăn cơn sóng dữ. Càng là bởi vì hắn sẽ không từ thủ đoạn đi đánh bại MU. Trên trận Zera cho tới bây giờ không phải là người tốt. Hắn từng tại 2 năm trước song hồng hội đánh bại MU sau công bố. Suarez hoàn toàn chính xác là giả té rồi, nhưng hắn là Liverpool người anh hùng. Tuy rằng Best bưng bít lấy mắt cá chân thống khổ ngã trên mặt đất, nhưng trọng tài chính nhìn như không thấy, một điểm biểu thị đều không có, đều cảm thấy trọng tài chính sẽ thổi còi MU cầu thủ đều nổi giận. Herrera kẻ thứ nhất nhào tới đối với Zera một cái chùi bóng. Trọng tài chính vẫn là không có thổi còi. Bất quá lần này không phải là bởi vì nhìn như không thấy, mà là bởi vì Zera đang bị xúc bay trước đó trước đem bóng truyền cho tới lui đến phụ cận Di Maria. Trọng tài chính đưa tay ra hiệu có lợi tiến công nguyên tắc. Bess cắn răng bò lên tới, hiện tại nhưng không phải là biểu diễn thời khắc. Nhìn xem cái kia mặt không biểu tình trọng tài chính, rõ ràng là cái không hiểu được thưởng thức biểu diễn mặt hàng. Nhưng tăng tốc bước chân Best rất nhanh đã ngừng lại bước chân. Bởi vì tiếng còi vang lên rồi. Cóp trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá vui mừng khôn xiết. Bọn họ chính đang hát vang thiên sứ chi ca. Argentina biên phong Di Maria ở cấm khu bên trong biểu diễn một lần hoàn mỹ nhảy cầu. Mà trọng tài chính thổi còi sau đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Cái này... đây cũng là giả té a. Trương Lục nhếch nhếch miệng, cái góc độ này không quá nhìn được rõ, thay cái góc độ này nhìn đến quá rõ ràng rồi. Chiêm Tuấn gào thét nói, phi thường điển hình nhảy cầu giả té. Di Maria trước đem bóng hướng phía trước đâm một cái, sau đó một cái lăng không nhảy cầu, dồn thậm chí đều không đụng phải hắn. Trương Lục mắt liếc bên người hợp tác, "Huy, chuyên nghiệp điểm có được hay không? Khẳng định như vậy lời nói tốt nhất đừng nói. Huống chi lúc trước ngươi còn lời thề son sắt bảo hôm nay công việc quan trọng chính công bằng công." Khai đâu, nhưng Chiêm Tuấn đã quên rồi nguyên tắc của mình. Hơn nữa trước đó Zera động tác nguy hiểm cũng không có xử phạt. Nhìn xem chiếu lại, vô cùng nguy hiểm động tác. Cái này đều đủ một chương thẻ vàng rồi. Trương Lục than nói, ai, cái này là song hồng hội. hiện trường vô cùng náo nhiệt. Morrison hưng phấn lời bình, quen thuộc một màn, cái này là song hồng hội, siêu phẩm vào bóng, kịch liệt đối kháng, tính khuynh hướng xử phạt, hư hư thực thực giả té penalty, về sau là cái gì? Đương nhiên là một trận rối loạn, nếu không là Di Zena trước tiên tiến lên ngăn cản, mất lý trí Phil Jones đã một đầu đem vừa bò lên đến Di Maria đụng ngã rồi. Ở Coutinho, Götze, Sturridge một đám vóc dáng nhỏ bị khi phụ thời điểm, nhân cao mã đại Lovren cùng Matip song song đuổi tới. Hai bên bắt đầu xô xô đẩy đẩy, bê bối, tuyệt đối là giả té. Đây là song hồng hội, không phải là gánh xiếc thú. Lời này ấy ngươi hẳn là đi đối Best nói. Götze cùng Herrera đầu đội lên đầu. Zera căn bản liền không có đụng phải hắn. Chó má, khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất Griezmann nhịn không được mắng to. Tên vương bát đản kia muốn đem Best chân đá đoạn. Gãy mất sao, gãy mất sao, gãy mất sao. Pisek một cái đẩy đi tới. Tên kia bò lên đến động tác so Zera nhanh hơn. Đích đích, tít tít tít, trọng tài chính không ngừng thổi còi. Nhưng rõ ràng không có gì chim dùng. Hai bên cầu thủ nóng tính càng lúc càng lớn. Động tác vậy càng lúc càng lớn. Buông tay, Bess nhỏ giọng cảnh cáo nói. Đừng ép ta, Bess, chúng ta ai cũng không đi lẫn vào tốt à. Coutinho cười khổ nói. Nói thật, ta rất không nguyện ý làm ngươi bảo tiêu. Bess rút rút khóe miệng. Mourinho an bài Cavani. Man City an bài Aguero, hiện tại Klopp an bài Coutinho, cái này ba thật là tặc, an bài đều là lão tử bạn bè, ngươi lại không buông tay, ta trực tiếp ngã xuống ngươi tin không tin. Bess kéo dài rồi mặt, lần này đến phiên Coutinho run rẩy khóe miệng rồi, hắn nhớ tới Suarez nói tới câu nói kia, thế giới cấp ngôi sao cầu thủ bên trong, luận thắng bại dục vọng. Luận không biết xấu hổ, Best đều chí ít tên xếp trước ba vị trí đầu. Còn tốt lần này không đợi Best cùng hảo hữu náo băng. Bên kia đã náo sập, hai bên huấn luyện viên chính đều chạy vào trận tới khuyên đỡ rồi. Bản sự không lớn tính tình không nhỏ Moreno cùng Valencia hai người trực tiếp lên tay. Ở hai bên huấn luyện viên tổ, trọng tài tổ thậm chí hiện trường nhân viên công tác cố gắng xuống. Rối loạn rốt cục bị bình ổn lại, nhưng bị lắng lại là trên trận rối loạn. Trên khán đài hai bên fan hâm mộ chỗ kết hợp không chung đã rối bời một mảnh. Đừng nói tiền xu, bình nước rồi, chính là điện thoại đều khắp nơi bay múa. Ếch, xuất hiện nhiều nhất là Nokia, trực tiếp trong màn ảnh. Một cái MU fan hâm mộ trên mặt đã tràn đầy máu tươi. Nhóm lớn cảnh sát chống bạo động lập tức xuất động. Trọng tài chính bắt đầu chia bài. Trực tiếp lên tay Valencia cùng Moreno đều dẫn tới thẻ vàng. Vẫn còn đỉnh đầu Herrera cùng Götze. Cái này coi như hạ thủ lưu tình. Cảm xúc kích động không lựa lời nói Phil Jones bị thả một ngựa. Ngắn ngủi vẫn lạc sau. MU lần nữa quật khởi. Morrison bản thân là Aston Villa fan hâm mộ. Hắn dùng một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái lời bình. Lâu dài xuống dốc sau, Liverpool cũng bắt đầu quật khởi. Song hồng hội càng ngày càng bốc lửa. Câu đối thi đấu quán quân tới nói, kịch liệt nhất tranh tài hẳn là Man City Derby. Nhưng đối với thi đấu vòng tròn bản thân tới nói, kịch liệt nhất hẳn là song hồng hội, đứng ở lớn cấm khu tuyến bên ngoài. Best ôm Di Maria bả vai, ở trước mặt ta chơi nhảy cầu. Enzo, người biết rõ sẽ xảy ra cái gì? Di Maria lập tức quay đầu đi tìm huấn luyện viên chính. Tiên sinh, ta cảm thấy ngay hẳn là chú ý xuống Best, còn nhớ rõ hắn 2007 năm lần thứ nhất ra sân. Đúng đúng đúng. Chính là giao đấu Chelsea trận đấu kia. Trận đấu kia là Robben giả té lừa gạt điểm về sau mới tiến vào cao trào. cũng mở ra rồi best truyền kỳ diễn nghệ kiếp sống. Đối với mấy cái này thú nghe thấy như lòng bàn tay, trọng tài chính dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm đi Maria, tuy rằng không có nói chuyện nhưng trong lòng lại đang tự hỏi. Cái này người Argentina là kẻ ngu sao? Ngươi là ở nhắc nhở ta? Ngươi vai trò là dùng hai chân vật nhau thuật lừa gạt điểm Robben sao? Đáng tiếc Bess không nghe thấy Di Maria khiếu nại, không phải khẳng định cười nam. Hắn đi tìm chính đem bóng đặt ở penalty điểm trên Zera rồi. Steven, còn nhớ rõ sao? Bess thuận miệng nói, mùa giải trước ta nói qua, Liverpool thiếu khuyết chiếm lấy Premier League quán quân nội tình, cho nên Suarez mới sẽ rời đi. Kinh nghiệm phong phú Zera mí mắt đều không nhấc, lười nhác để ý đến hắn. Bess còn ở cố gắng, còn nhớ rõ sao? Mùa giải trước ngươi phạt mất đi một cái penalty, sau đó MU trở thành rồi dê đầu đàn. Zera khóe miệng giật giật, đó là hắn trong lòng đau. Steven, Lampard đi nước Mỹ rồi, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là đi. Best thành khẩn chỉ cóp khán đài, vì rồi Liverpool, ngươi thật hẳn là rời đi. Bên kia trọng tài chính thổi còi ra hiệu Best lăn ra cấm khu. Di Maria cùng Coutinho dắt lấy Best hai đầu cánh tay đem hắn kéo ra ngoài. Zera hít một hơi thật sâu. Hắn biết rõ Klopp chính đang toàn châu Âu phạm vi bên trong tìm kiếm tiền vệ phòng ngự. Mình đã 34 tuổi. Đích, Zera chạy lấy đà, sút gôn, úp úp, không có vào. Trương Lục hiếm thấy cao giống lên. Zera không có phạt vào penalty. Zera hai tay ôm đầu ở tại chỗ ngẩn người. Một loại lựa chọn hai cái dưới góc hắn lần này lựa chọn rồi trung lộ. Mà Di Zera lựa chọn rồi đổ người phải đường. Nhưng Tây Ban Nha thủ môn lưu lại cái tâm nhãn. Lưu lại trung lộ chân phải vừa vặn cùng bóng ra đụng rồi vừa vặn. Bóng ra biến tuyến bay ra đường biên ngang. Rojo, Ashley Young cùng Lukaku đều nhào tới ôm lấy Di Zera. Mà đưa ra penalty field zone đối với Zera cao giọng gầm thét. Rối loạn, giả té, penalty, sau đó penalty không vào. Motson cười nói, ha ha, cái này là xong hồng hội. Ân, có lẽ còn thiếu khuyết một chương thẻ đỏ. P, S, hai đứa con gái của Zera đẹp như công chúa ấy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.